xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lệ Lệ như bị sét đánh trúng, sốc, kinh hãi, không dám tin, tớ phải nói với em gái tớ một tiếng, trời ơi, sao lại như thế này? Trên xe, Đỗ Hành đang lái xe, nhịn không được hỏi nhẹ. Gia đình kia rốt cuộc là thế nào? Ồ, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nghe Liên Kiều kể lại ngọn nguồn câu chuyện, khóe miệng Đỗ Hành giật giật. Em gái nhà mình ngay thẳng như vậy, thật là lo cho sự an toàn của em ấy. Bác sĩ quả thật là một nghề nguy hiểm, nhưng cũng không thể bảo cô che giấu tình trạng thực sự của bệnh nhân mãi được phải không? Hay là, anh thuê cho em một vệ sĩ nhé? Khóe miệng Liên Kiều giật giật. Đừng làm loạn nữa, đây là trường đại học, em cũng là lần đầu gặp phải trường hợp y nháo. Y nháo, từ này qua mới mẻ, Đỗ Hành chưa từng nghe qua. Liên Kiều cười giải thích. Vâng, chính là kiểu người nhà bệnh nhân tranh chấp với nhân viên y tế đó. Đỗ Hành đọc lại mấy lần cụm từ, y nháo, suy tư nói. Cũng khá hợp đấy, sau này gặp chuyện thì em cứ tránh đi, cô gái tốt sẽ không chấp với người có bệnh. Liên Kiều cười ha ha nói. Được, cô đồng ý dứt khoát, nhưng Đỗ Hành lại có chút nghi ngờ, cô sẽ nghe lời như vậy sao? Quên đi, dù sao có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng có bọn họ bảo vệ cô, dù trời có sụp thì cũng có bọn họ chống đỡ. Em gái, anh thích màu be, màu xanh và màu đen. Chủ đề thay đổi nhanh đến mức làm Liên Kiều có chút ngơ ngác. Hả, Đỗ Hành liếc nhìn cô, khéo léo ám chỉ. Đôi tất len của cha ấm thật đấy. Giọng điệu vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ này làm Liên Kiều bật cười. Đến Tết em sẽ tặng anh một đôi. Đỗ Hành tính toán thời gian, trong lòng rất buồn bực. Lâu vậy, anh ấy chỉ ước ngay mai liền có luôn một đôi tất mới để đeo. Liên Kiều chỉ mỉm cười. Em còn có một món quà năm mới bí ẩn tặng anh. Hai mắt Đỗ Hành sáng lên. Thật sao? Là gì thế? Bí mật. Liên Kiều đưa ngón tay lên miệng, là một cử chỉ rất dễ thương. Đỗ Hành vui mừng trong lòng, lại bắt đầu mong chờ đến Tết một lần nữa. Em muốn quà gì? Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi nói. Cho em một lì xì đi, 100 tệ. Cô đã có tất cả mọi thứ, làm hình thức là được. Đỗ Hành có chút thất vọng. Đơn giản như vậy, thật ra em có thể tham lam một chút, vòi vĩnh một chút. Cứ cho là cô muốn sao ở trên trời thì anh ấy cũng sẽ nghĩ cách hái cho cô. Liên Kiều đưa hai tay ôm mặt, cười nói. Em đi theo thiết lập của một cô gái tài giỏi, lạnh lùng, độc lập và kiêu ngạo. Thiết lập không thể sụp đổ được. Đỗ Hành sừng sốt một chút, sau đó cười nói. Phụt ha ha, trước cửa nhà hàng Thanh Phong, Liên Kiều ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu quen thuộc. Đây cũng là sản nghiệp của anh hai sao? Ngay cả phong cách trang trí cũng giống nhau nhưng diện tích lại lớn hơn. Ừ, cầm theo thẻ vàng mà anh ấy đưa cho em thì đi đâu cũng được miễn phí. Đỗ Hành dẫn cô vào, quản lý vừa nhìn thấy anh ấy liền lập tức tiến tới, gọi một tiếng. Cậu ba, thái độ rất kính cẩn, người quản lý dẫn bọn họ vào một gian phòng bao, là phòng chuyên dành riêng cho nhà họ Liên, nơi có vị trí đẹp nhất. Cậu ba, bây giờ mang đồ ăn ngài đã gọi trước lên luôn. Hay là đợi một lát nữa, người quản lý tưởng vẫn còn khách, dù sao cũng có tận 10 món. Đỗ Hành khẽ gật đầu, mang lên bây giờ đi, cầm người quản lý như sắp rơi xuống, chỉ có hai người họ ăn thôi sao? Cậu ba và cô gái này có quan hệ gì? Nhị thiếu có biết em trai mình xa hoa lãng phí vì một cô gái không? Đỗ Hành có chút khó chịu liếc nhìn qua. Có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản lý giật mình. Không, không có. Xin đợi một chút, chúng tôi lập tức mang lên. Liên Kiều căn bản không chú ý tới bên này. Cô nằm sấp ở bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Vị trí này không tồi. Rốt cuộc anh hai đã mở bao nhiêu nhà hàng rồi thế? Đỗ Hành suy nghĩ một chút, 10 nhà hàng Thanh Phong cùng mấy chục chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh. Hai anh em họ đã từng ở nước ngoài 3 năm, bọn họ đã tiếp thu những thứ mới mẻ ở nước ngoài rất nhanh, đặc biệt là đồ ăn nhanh. Sau khi về nước, anh hai anh ấy liền bắt đầu thử kinh doanh chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Anh hai chọn mở một cửa hàng gần trường học, cửa hàng không lớn, chỉ chục mét vuông là đủ. Thứ anh hai anh ấy bán là cơm hộp, bao gồm có một món mặn, hai món chay và một phần cơm, có thể ăn tại chỗ hoặc mang về. Nó ngon hơn đồ ăn ở căng tin trường, tuy giá đắt hơn một chút, nhưng cũng không phải là không mua nổi. Việc kinh doanh bùng nổ ngay khi mới khai trương và nhanh chóng mở rộng đến các thành phố hạng nhất và hạng hai. Còn nhà hàng Thanh Phong thì đi theo con đường cao cấp, món ăn rất độc đáo, thực đơn cũng thường xuyên được thay đổi, thu hút một làn sóng khách hàng trung thành. Bất kể là lúc nào, tầng lớp đặc quyền đều không thiếu tiền. Liên Kiều nghe vậy, hai mắt liền sáng lên, vô cùng khâm phục. Anh hai giỏi quá, anh hai có tư duy tiên tiến và sự nhạy bén trong kinh doanh. Đỗ Hành không vui nói, anh cũng rất giỏi đó, em qua đây, nhìn thấy nhà xưởng kia không? Liên Kiều nhìn theo hướng tay anh ấy chỉ một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nhà xưởng mái đỏ. Em nhìn thấy rồi, Đỗ Hành nhướng mày, hưng phấn nói, đó là công ty sản xuất phim truyền hình của anh, trong đó có 3 xưởng phim, từ khi thành lập đến nay đã sản xuất 8 bộ phim điện ảnh và truyền hình, mỗi bộ đều kiếm được tiền. Quay bộ nào kiếm tiền bộ đó, anh ấy rất tự hào về tầm nhìn chính xác của mình. Liên Kiều sửng sốt. Anh ấy không chỉ là ngôi sao lớn mà còn là nhân vật lớn trong giới điện ảnh và truyền hình. Các anh trai của cô đều là những ông lớn. Anh nhỏ, sao anh lại giỏi như vậy chứ? Đỗ Hành cong mắt mỉm cười, cố tỏ ra khiêm tốn. Chỉ giỏi hơn anh cả và anh hai một chút thôi. Rõ ràng đang rất đắc ý nhưng lại giả vờ như vậy làm Liên Kiều bật cười ha ha. Anh nhỏ nhà cô có chút dễ thương. Đỗ Hành xoa xoa đầu cô, cũng không khỏi bật cười. Hai anh em đều vui vẻ, bầu không khí rất tốt. Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy mạnh ra, có vài người đàn ông xông vào. Đỗ Hằng, là cậu thật hả? Về lúc nào thế? Tại sao không hẹn bọn này ra ngoài chơi? Họ đều là một đám thanh niên ăn mặc thời trang, đeo kính, mặc quần ống loe, trông rất thời thượng. Đỗ Hằng khẽ cau mày, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Không rảnh, những người này là đám bạn xấu của anh ấy, lớn lên cùng nhau. Mỗi lần anh ấy về nhà đều sẽ gọi bọn họ ra ngoài tụ tập. Nhưng lần này, anh ấy bận dành thời gian cho gia đình, quan trọng nhất là dành thời gian cho em gái. Anh ấy phải nhân lúc anh cả và anh hai chưa về nhà, bồi dưỡng tình cảm với em gái trước. Anh ấy không mong được ngang vai với cha mình nhưng anh ấy muốn trở thành người anh trai yêu thích nhất của Liên Kiều trong số các anh em. Đình thiếu gia trợn trắng mắt, không rảnh, sao có thể dám nói ra câu này vậy? Ánh mắt anh ta rơi vào cô gái bên cạnh Đỗ Hành, liếc nhìn mấy cái, âm thầm đánh giá trong lòng. Đỗ Hành, em gái xinh đẹp ngon nghẻ này là bạn gái của cậu hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều từ khuôn viên trường đến thẳng đây, cô mặc chiếc áo len chui đầu màu trắng, quần jean, đi bốt đen, áo khoác thì cô đã cởi ra lúc vừa vào phòng. Quần áo rất đơn giản, không son phấn. Trông mộc mạc như vậy nhưng vẫn mang vẻ đẹp thuần khiết như hoa sen. Đỗ Hành biết quá rõ đức tính của đám người này, anh ấy liền bước tới đứng trước mặt Liên Kiều, chặn tầm nhìn của họ. Không phải, Đinh Thiếu đảo mắt nói, vậy giới thiệu cho tôi đi, em gái, anh tên là Đinh Vĩnh An, em thích cái gì? Anh tặng em một chiếc đồng hồ làm quà gặp mặt nhé. Bọn họ đều thích ăn uống vui chơi, thích nhất là tán tỉnh các cô gái, thủ đoạn chơi đùa rất mượt. Cách chương.